Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 28, bạn trai giả mạo phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn đứng tại chỗ đô quay mà mọi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm khiến nó không được thoải mái, thậm chí nhiều khi có một số đứa con gái nhìn cũng xinh đi qua và chạy đến xin điện thoại hắn cũng rất tự nhiên đọc số cho nghe, dù sao nó cũng biết được số của hắn, vì hồi nãy trên ô tô hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Và chính vì thế khi mấy đứa con gái xin xong nó mới chậm rãi liếc hắn một cái, mặt tỉnh bơ hỏi. Số giả à, chứ cô nghĩ tôi là loại đứa nào cũng đối xử dễ dãi ư, đúng. Thật là con nhỏ không có đầu óc, nói gì, nó gằn giọng định đưa cú đấm ra oánh hắn một cái thì tiếng thét của Họa Thiên vang lên ngay bên tai. Chỗ ôi, sau câu nói đầy vẻ bất ngờ là ánh mắt trợn to như mắt ốc của nhỏ. Nhỏ, không ngờ hai người đang đứng trước mặt mình kia lại có một người từng là lớp trưởng của ngôi trường công lập bình thường, nên đầu óc lại trở nên tỉnh táo thái quá, đang định chạy đến cầm tay nó nhưng nghĩ lại. Thấy không thể nào mà lớp trưởng của mình lại được xinh đẹp như vậy, nên đoán chắc là nhầm người. Kết quả là quay người dắt bạn trai ra chỗ khác, một tay còn lại cầm điện thoại gọi cho nó. Reng reng reng, nó đơ người đứng đó, và cho rằng Họa Thiên chắc chắn đã không nhận ra mình, nó giơ chiếc điện thoại lên ấn nút nghe nhưng không áp vào tai. Mà miệng chỉ nói một chữ. Alo, vì khoảng cách hai người quá gần nhau, nhưng vì Họa Thiên đứng trước quay người về phía nó nên vẫn nghĩ tiếng nói phát ra từ trong điện thoại. Miệng không nở nụ cười sau khi nghe thấy giọng nó mà thay vào đấy lại. Hét thật to, chấm, nhà mi đang ở đâu, chui ra đây cho bổn đại cô nương. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tiếng quát của Họa Thiên làm cho nó. Hắn và cả anh người yêu đang đứng bên cạnh cứng họng, mồm giật không. Ngừng, mấy đứa trẻ con đi qua cũng vì giọng nói đó dọa cho rơi cả que kem. Rồi chúng nó phô ra cặp mắt to tròn nhìn Họa Thiên, mặt bắt đầu nhăn lại, mồm mếu máo ôm chầm lấy mẹ khóc. Miệng không ngừng nói, mẹ ơi, chị này bị làm sao mà giọng to vậy? Nó thấy tình thế nguy cấp nên dập máy luôn, đi đến chỗ Họa Thiên vỗ vỗ, vai, nhưng sau cái dập máy của nó Họa Thiên điên người, hất hàm đẩy. Tay nó ra chân dậm xuống đất, tránh ra, bổn cô nương đang tức ta đây. Nó khùng khùng quát Họa Thiên một cái làm nhỏ thấy giọng nói này rất quen, quay lại thì thấy mặt nó, lần này nhìn gần nên rõ hơn lần trước nên có thể nhận ra, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc cùng ngạc nhiên. À, lớp trưởng, là, cậu thật sao? Họa Thiên chạy quanh một vòng qua người nó, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp, ngóc ngách trong người, rồi sau đó mới gần như chết ngất vì vẻ đẹp của hắn, người đang đứng cho tay vào túi quần ngay bên cạnh nó. Đây là, nam thần của cậu sao lớp trưởng? Mặc cho bạn trai có đang đứng lù lù ở đó Họa Thiên vẫn liên tục chớp mắt. Không ngừng vì quá khó tin, nó nghe thấy cũng cố không tỏ ra vẻ gì, mà rất tự nhiên giang tay ra kéo lấy cánh tay hắn sát vào tim hắn có chút đập mạnh. Mặc dù trước giờ hắn tiếp xúc với không ít con gái, nhưng đây là lần đầu tiên có được cảm giác ấm áp thực sự như vậy. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đột nhiên có chút vui mừng liếc sang nó đang cười tít mắt lại. Hắn không thể hiểu nổi người con gái. Này, lúc chưa có gì thì coi nhau như chó với mèo, lúc đến lúc cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng kịch thì thân mật như thanh mai trúc mã đã quen từ rất lâu. Quả, nhiên đầu óc của kẻ thông minh cũng có chút khác người. Nghĩ đến đây, đột nhiên trên khóe miệng hắn thoáng xuất hiện một nụ cười nhạt. Thật ngưỡng mộ cậu a. Họa Thiên đan hai tay vào nhau rồi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó. Mà chiếc váy này cũng đẹp thật đó. Họa Thiên chưa để nó cất thêm lời nào tay chỉ vào chiếc váy. Hôm nay nhỏ không có cơ hội lĩnh tiền, hơn nữa còn phải chiêm ngưỡng cảnh tượng hạnh phúc của hai cái con người nhìn rất đẹp đôi kia, bỗng nhiên nghĩ đến thằng người học cấp 3 năm 2 của mình mà chán đời, đã cận lòi ra còn không biết gì, nhìn bạn gái mình ngưỡng mộ kẻ khác đẹp trai hơn. Cũng kệ, hay thấy người ta đẹp trai quá nên cũng công nhận vẻ đẹp luôn. Và vì thấy mình không xứng bằng đằng ấy nên mới làm con rùa rụt cổ. Nhìn bạn trai nó sang trọng, đẹp trai lai láng, dùng toàn đồ hiệu. Chân đi giày da chiều cao M8, dáng người thể thao, mặt đẹp không tì vết, vân và vân vân. Còn bạn trai Họa Thiên, cao M69, nặng 49kg, người gầy nhom, ốm yếu, v.v. nhìn đã không muốn nhìn nữa rồi. Thôi, đừng đứng đây nói chuyện nữa, chúng ta vào trong chơi đi. Nó vẫn một bên đeo túi sách một bên khoác tay hắn thân mật, hắn vì thấy nó diễn cũng rất nhiệt tình nên không ngại điều gì mà vòng tay ôm lấy eo nó. Nhìn mà thân mật không chịu được, bao nhiêu cặp đôi đi qua mà phát ghen, nhìn lại thằng con bồ mà phát hờn với nhau. Bốn người cùng nhau chơi đua quay nhanh với tốc độ cực cao tàu lượn siêu tốc cực dài và dốc vũ trụ bay và vân vân những trò mạo hiểm khác. Còn vào cả hang động ma, du thuyền kinh dị, phim 5D. Cả ba người, nó, Họa Thiên, bạn trai Họa Thiên đều hét toáng loạn, riêng hắn ngồi đấy. Mặt tình bơ, như kiểu đang ngồi trên ô tô thỉnh thoảng tàu xế đánh. Tay lái người hơi nghiêng, ngoài ra mặt chẳng biểu tình chút nào. Thấy thế nó bất chấp khi đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà đưa tay ra. Ngoác cái mồm của hắn thành hình miệng cười, đúng lúc tàu quay một cái. Làm người nó đổ nhào ra phía sau, mắt bất chợt trợn to vì sợ hãi tay. Cũng không còn nắm lấy cái vịn nữa mà buông thõng, lúc này người nó như sắp sửa rơi xuống, mặc dù đã có dây toàn nhưng chỉ cần bị vươn ra quá. Mức rất có khả năng tuột dây bất cứ lúc nào, hắn nhíu mày với hành động ngu hết chỗ nói của nó trên đời chưa từng gặp. Người nào ngu đột xuất trong trường hợp này cả, với tư cách là bạn trai, hắn vươn tay ra đỡ lấy người nó, kéo mạnh vào cả người nó lúc này. Ngả về phía hắn, hoàn toàn úp gọn mặt trong lồng ngực của hắn. Giây, phút như ngừng lại ngay lúc đó, chỉ còn cảm nhận được vòng tay đang ôm. Chặt và hơi thở không chút dồn dập của người con trai này. Mặc cho, tiếng la hét xung quanh đang lan tỏa, mặc cho cơn gió bay qua tạt mạnh. Vào mặt nó vẫn dương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, hắn cũng không. Chút do dự cúi xuống nhìn nó, nhìn vào gương mặt có chút ửng hồng. Nhìn vào đôi môi anh đào đang mấp máy, đột nhiên mặt hắn trở nên to hơn trong tầm mắt nó, sau đó một cảm giác mềm mại phủ lên môi, lúc này. Một tay hắn đã ôm trọn người nó, một tay còn lại ôm lấy gương mặt nhỏ. Nhắn hôn điên cuồng, tim nó đập ngày một mạnh, nó không biết không. Hiểu và cũng không tránh né nụ hôn ngọt ngào và đầy mãnh liệt này. Không biết làm như thế nào, không hiểu lòng mình đang nghĩ gì, chỉ là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng tay của hắn hiện giờ nó cảm thấy ấm áp và không muốn rời xa, nếu nói đây là cảm xúc nhất thời thì nó cũng muốn nhất thời thế này mãi mãi, và trong sự nhất thời của nụ hôn này nó đã quên đi một người nào. Đó trong quá khứ nó đã từng thích từng yêu từng một lòng một dạ theo đuổi, có lẽ hôm nay nó đã sống dễ dãi, đã sống buông thả, đã sống. Một cách không giống như những ngày bình thường nhưng ngày hôm nay đã. Quá tuyệt vời với nó, sự vui vẻ đến nhanh chóng, sự ngọt ngào cũng đã. Ghé thăm, một ngày dạo phố mát mẻ, không bận tâm điều gì, thoải mái. Vui đùa, khi nụ hôn ngọt ngào kia kết thúc cũng là lúc tàu siêu tốc ngừng chạy. Cả bốn người nhảy xuống, bụng ai cũng đã đói meo, sau khi bò vào một quán ăn. BBQ căng bụng rồi lại mò vào karaoke hạng nhất quậy điên đảo. Tất cả đều là hắn chi, cũng vì hôm nay hắn dễ dãi là vì nhờ có nụ hôn ban. Nãy, suốt mười mấy năm. Không biết hôn bao nhiêu cô mà đây là lần đầu tiên hắn được cảm nhận thấy vị ngọt của một đôi môi. Mềm mịn như thế này, cảm giác đúng là quá tuyệt. Đại chiến karaoke bắt đầu, suốt buổi toàn là Họa Thiên vô tư hát điên. Đảo thằng người yêu của nhỏ thì không ngừng đút đồ ăn cho nhỏ, hắn. Chỉ đơn giản ngồi một chỗ vắt chéo hai chân, lướt web. Em, chơi game, giải trí trên thực tế không hứng thú với mấy trò này. Hát hò đối với, hắn không phải thú vui còn nó. Chả ngồi làm gì, cũng chỉ đặt mông, ngồi nóng chỗ tại một vị trí xem Họa Thiên hát, mắt suốt buổi không dám liếc hắn đến nửa giây, vì không biết phải nghĩ sao nữa cứ nhìn hắn. Nó lại nghĩ tới chuyện hồi nãy trên tàu lượn, đúng là ngại hết chỗ chui mà. Cứ nghĩ một lúc nó lại nốc thêm một chén nữa, tốc tắc nghĩ hết. Chuyện nó cũng sơi sạch ba chai bia chứ không ít, nó không phải loại. Con gái một chén đã say nên cứ nốc mãi đến ba chai như vậy mới ngấm được. Mãi cho tới lúc giải tán thì đừng ai nấy đi, thân ai nấy lo, mỗi cặp đi một hướng. Ra khỏi, phòng hát tay hắn ôm nó đang say khướt khườn khượt không biết đâu là trời là đất. Hai người còn lại suốt buổi uống ít nên không say, Họa Thiên nhìn hắn đưa nó lên xe ô tô phóng vù vù đi thì lại lên cơn ngưỡng. Mộ, trên đường đi về hắn vẫn nghĩ đến chuyện ngày hôm nay hắn đã hôn nó sâu đậm thế nào. Không những hắn mặt dày không thấy ngại mà còn thấy hứng thú ngày một nhiều nữa, quay ra nhìn người. Con gái bên cạnh hắn mới chợt nhớ ra mình vẫn còn giữ rất nhiều thứ có lợi, hôm nay trải nghiệm thử, hắn mới biết cảm giác được làm người yêu của một người con gái như nó cũng rất thích, xét tổng thể nó đều hoàn. Hảo về ngoại hình, học cũng giỏi, căn bản chỉ cần tân trang thì không. Có gì đáng lo ngại, vậy nên, rất có thể hắn sẽ suy nghĩ lại chuyện, muốn đề cử cho bản thân mình người con gái này, hết chép 28, bạn trai giả mạo. Phần 3, 22/8/2015. Chép 29, Vũ hội hóa trang, ngày 23 tháng 8, 2015, PS xin nhờ mọi người. chép này mình viết có hơi ngắn, chép sau nhất định sẽ cố viết nhiều hơn. Cách chương.